Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, Tiểu Hắc triệt để kích phát Kim Ô huyết mạch, luyện ra Thái Dương thần hỏa về sau, liền gia nhập tiêu diệt ma đế hành trình trong, mặt trời đỏ nhô lên cao, không có Lam Tiểu Hắc vây quanh mặt trời đỏ bay lượn một vòng về sau, sẽ lấy tốc độ cực nhanh đánh úp về phía ma đế. Tại đến Ninh Hinh cho nó xác định khoảng cách an toàn lúc. Rất nhanh phun ra một cái đỏ tươi hỏa diễm. Ngọn lửa hồng thoáng qua một cái. Những cái kia bị ngọn lửa hồng tập kích đã đến ma vụ lập tức sẽ tiêu tán phải vô tung vô ảnh. Tại Tiểu Hắc công kích ma đế thời điểm, Ninh Hinh đang lơ lửng ở giữa không trung khôi phục linh khí. Một viên tản ra ánh sáng tím mảnh vỡ treo trên cao tại nàng trên đỉnh đầu. Làm cho nàng trong thời gian cực ngắn đem linh khí bổ sung hoàn thành. Trong lúc này, Ninh Hinh cũng đang không ngừng hấp thu ánh sáng tím mani. Theo ánh sáng tím hút vào, Ninh Hinh phát hiện bất kể là thân thể cường độ, còn là thần hồn cường độ, tu vi, thậm chí là năng lực phong ấn, đều đang không ngừng tăng tiến trong. Tiến vào độ kiếp hậu kỳ về sau, Ninh Hinh liền phát hiện tu vi của nàng tăng lên rất chậm chạp. Mà thần hồn cường độ từ khi đến độ cao nhất định về sau, tăng trưởng phải cũng rất chậm chạp, không nghĩ tới lần này sử dụng tường vân ấn, lại để cho nàng có đột phá. Linh khí cùng thể lực vừa khôi phục, Ninh Hinh liền tế ra tường vân ấn hướng phía ma đế đánh tới. Thì cứ như vậy, tại Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc ngày qua ngày, năm qua năm, không biết thời gian không biết mệt mỏi công kích đến. Trong vực hồng nhật đạo kia bàng đại hắc sương mù thời gian dần qua nhỏ đi liền nhạt. Tại hắc vụ thu nhỏ lại trong quá trình, ba cái tản ra ánh sáng màu đỏ, lớn cỡ bàn tay, chỉ có một con chân kim ô pho tượng hiện ra. Tam túc kim ô, tiểu bạch thanh âm kinh ngạc tại trong đầu Ninh Hinh vang lên. Làm sao vậy? Ninh Hinh kinh ngạc nói. Ninh Hinh, ngươi còn nhớ rõ ta nói dương thanh khí sao? Ngoặc kép. Đương nhiên, ai cũng là, chấm ngoặc kép, đúng đấy, dùng tam túc kim ô có thể mang nhật chi linh triệu hoán đi ra. Có nhật chi linh, có thể diễn hóa vì dương thanh khí. Ngoặc kép, Ninh Hinh sửng sốt một chút, trong nội tâm có chút khó tin. Chẳng lẽ lại nàng thật đúng là có thể sáng tạo ra một mới giới diện? Ngu ngơ trong chốc lát, Ninh Hinh liền ý nghĩ này ném ở một bên rồi. Lần nữa vùi đầu vào phong ấn ma đế trong đi tới. Nếu muốn bắt được tam túc kim ô, cũng chỉ có đợi tiêu diệt ma đế sau đó. Theo tường vân ấn sử dụng số lần dần dần biến nhiều. Ninh Hinh đối với năng lực phong ấn khống chế cũng càng ngày càng tự nhiên. Tiểu Hắc phun ra Thái Dương thần hỏa uy lực lượng cũng đang từ từ tăng cường trong. Ngay tại Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc tại vì ly khai vực hồng nhật không ngừng phấn đấu đồng thời. Linh giới nghênh đón một cuộc to lớn hạo kiếp, Tiêu Bạt Vương đang khống chế ở Ngô Châu về sau, lại bắt đầu hướng cái khác Cửu Châu vươn ma trào. Lúc này Yêu Bạt Vương chẳng những đã luyện thành Thiên Sát Thú Minh Quyết, nhưng lại bởi vì lúc trước thời gian dài hấp thu ánh sáng tím sớm đã luyện thành bất tử chi thân. Mặc dù Cửu Châu tu sĩ, thậm chí yêu vực, ma vực cao giai tu sĩ đều cùng một chỗ liên thủ chinh phạt hắn. Cũng vì có thể đem hắn đánh chết. Bây giờ linh giới Cửu Châu, ma vực, yêu vực, khắp nơi đều có bị thú sát khí thú sát hóa tu sĩ cùng yêu thú. Toàn bộ thiên vận linh giới đều lâm vào trong náo động. Khắp nơi đều tại diễn ra sinh ly tử biệt cùng máu tanh đánh chết. Thiên vận dương trung tâm. Ô Vũ Hàm sắc mặt nặng nề nhìn vừa lấy được về linh giới Cửu Châu đưa tin. Tiêu Bạt Vương này cũng quá điên cuồng đi. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ô Vũ Côn trầm giọng nói. Vẻ mặt Ô Vũ Hàm lập lòe không nói gì. Ở kiếp trước, Tiêu Bạt Vương cũng dẫn tới toàn bộ linh giới náo động không chịu nổi. Tạo thành sát nghiệt cũng rất lớn. Cũng không như kiếp này như vậy điên cuồng. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Bạt Vương chẳng lẽ không phải muốn linh giới Cửu Châu? Ma vực, yêu vực thống nhất sao? Hắn bây giờ tác pháp giống như là muốn linh giới tất cả sinh linh đều giết chết. Cô Vũ Hàm bị ý nghĩ này của mình hù dọa đến. Đồng thời nàng cũng ý thức được khẳng định là xảy ra vấn đề ở đâu. Nghe nói yêu bạt vương giết yêu vực vô số yêu tu cùng yêu thú. Yêu vực yêu hoàng cùng tất cả yêu vương liều đánh một trận tử chiến mới đưa yêu bạt vương đuổi ra. Khỏi yêu vực, bây giờ yêu vực tổn thất nặng nề. Ngoặc kép, nếu nói là yêu bạt vương cừu hận yêu vực cùng cửu châu tu sĩ cũng nói còn nghe được. Nhưng hắn ngay cả ma vực không thả qua. Thích giết chóc thành tính. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, yêu vực có chưa từng xảy ra chuyện gì kỳ quái? Cô Vũ Hàm hỏi. Không nghe nói a. Ngoặc kép, đúng rồi, nghe yêu vực yêu tu nói yêu bạt vương là từ trong hang yêu bạt đi ra ngoài. Ngoặc kép, hang yêu bạt, vẻ mặt Âu Vũ Hàm biến đổi. Trong đầu lập tức nhớ tới lúc trước hang yêu bạt trong đột nhiên toát ra tà sát khí. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Yêu bạt vương sở dĩ cải biến lớn như vậy, nhất định là chịu tà sát khí ảnh hưởng. Tà sát khí, đây chính là tà linh sinh ra địa phương. Đại ca, tộc nhân nói lúc nào đến thiên vận linh giới trở lại chưa? Ngoặc kép, có lẽ ngay tại gần nhất. Ngoặc kép, vậy thì tốt, chúng ta lập tức chuẩn bị tiếp ứng bọn họ. Ngoặc kép, Vũ Hàm, Từ thị nhất tộc giống như không muốn. Ngoặc kép, bọn họ không muốn cũng phải nguyện ý. Đến lúc đó, chúng ta đã phá vỡ linh giới giới diện. Bọn họ có nguyện ý hay không căn bản không trọng yếu. Ngoặc kép. Thế nhưng là, sau đó chúng ta còn phải tại trong thiên vận dương sinh lòng sống. Ngoặc kép, ai ngờ chúng ta còn có thể sống bao lâu? Ô Vũ Hàm bật cười một tiếng. Đối với Ô Bạc Phương nói ra, đảo Tử Xuyên bên trên Từ thị tu sĩ đều bị khống chế. Chúng ta chỉ phải bảo đảm tại đem tộc nhân nhận lấy trong lúc. Sẽ không Từ thị nhất tộc người phát hiện là được rồi. Ngoặc kép, ta biết rồi. Ngoặc kép, vài ngày sau, trong thiên vận dương tâm không trung đột nhiên xuất hiện một hồi không gian vặn vẹo. Ngay sau đó, một cái hắc động lớn xuất hiện, sau đó vô số đạo thân ảnh từ lập tức bay ra. Rơi xuống trong thiên vận dương, trên Hưng Minh Đảo, Từ Dung Hoa cùng Từ thị nhất tộc trưởng lão phát hiện về sau. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nhanh đi cha, nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, tộc trưởng, sợ là có ngoại giới tu sĩ tiến vào. Ngoặc kép, tại sao có thể có nhiều như vậy ngoại giới tu sĩ cùng một chỗ tới đây? Từ Dung Hoa sắc mặt hết sức khó coi, mắt nhìn sau lưng lão già tóc bạc, trong mắt xẹt qua một vẻ lo âu. Chẳng lẽ bọn họ cũng là hướng về phía mảnh vỡ tới? Ngoặc kép, tộc trưởng, vô luận như thế nào? Lần này... Chúng ta nhất định không thể lại để cho thiên vận dương trung tâm chư đảo bị diệt rồi. Ngoặc kép, Từ Dung Hoa ánh mắt trầm xuống, vội vàng phân phó đến, lập tức thông chi bên ngoài lịch luyện tộc nhân, để cho bọn họ rất nhanh gấp trở về. Sau 3 tháng, chuyển di trận đóng cửa. Ngoặc kép, trong thiên vận dương tâm còn có 2 mảnh vụn, một khi bị người biết rõ. Như vậy bọn họ thật vất vả mới xây dựng lại quê hương lại sẽ như hơn 10 vạn vạn năm. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vâng, Diệp Châu Thiên Thực Thành. Vẻ mặt Ninh Ý nóng nảy nhìn Diệp Tránh. Diệp Sư Tổ, hiện tại Diệp Châu bạo loạn đã không khống chế nổi. Chúng ta mau rời đi đi. Bây giờ Diệp Châu thú sát hóa tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đã không cách nào chống cự rồi. Diệp Tránh đã trầm mặc thời gian thật dài. Mới quay về Diệp ra mọi người nói. Mọi người mau đi trở về thu dọn đồ đạc đi. Ngoặc kép, nghe được Diệp Tránh đồng ý. Ninh Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đi ra đại điện. Hắn còn phải báo cho Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Tầm Tịch bọn họ đâu. Ninh Ý vừa đi, trong đại điện người Diệp ra nhao nhao nhìn về phía Diệp Tránh. Ly khai nhiều thế hệ chịu lấy sinh tồn Diệp Châu. Diệp gia các trưởng lão cũng không muốn. Thanh Mộc, ly khai Diệp Châu chúng ta đi sao? Ngoặc kép, trong thiên vận dương tâm. Ngoặc kép, người Diệp gia thần sắc biến đổi. Trong thiên vận dương tâm cũng không gần. Trên đường nguy hiểm càng là khó liệu. Ngoặc kép, yên tâm, không có nguy hiểm, cưỡi truyền tống trận. Ngoặc kép, hết chương.